Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, chương 499, cái thế giới này có rất nhiều không công bằng. Nhìn xem thời nghị thâm chốc lát, Lê Bắc Niệm rốt cục tĩnh táo rất nhiều. Hạp nhắm mắt, nói: "Điện thoại di động ta rơi vào chỗ kia." Thời nghị thâm buông lỏng một hơi, nói: "Người chờ, ta đi tìm." Có thể quay người lại, bỗng nhiên thì có một bóng người từ chỗ ngoặt đi tới. Màu vàng sáng lụa trắng áo, quần dài phác họa thẳng tắp chân dài. Đây là một cái nữ nhân, qua vai tóc ngắn lộ ra ngắn gọn già dặn, rất cao. Lê Bắc Niệm một chút liền nhận ra, đây là nàng vừa mới tại toilet giúp nàng mở cửa nữ nhân kia. Giờ này khắc này, cầm trong tay của nàng, Lê Bắc Niệm tay cầm túi đi tới. Ở chỗ này trông thấy Lê Bắc Niệm cùng thời nghị thâm, trên mặt cũng không có gì ngoài ý muốn bộ dáng, thẳng tắp nhìn xem Lê Bắc Niệm, hỏi: "Là ngươi đồ vật sao?" "Là." Lê Bắc Niệm thu lại tính nét, tiến lên nhận lấy, nói lên từ đáy lòng: "Cảm ơn ngươi." "Không khách khí." Nữ nhân kia sang sảng cười một tiếng, nói: "Đi về trước đi, vừa mới lớn như vậy động tĩnh, có người chú ý tới, đợi tiếp nữa đối với ngươi không tốt." Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút quẫn bách, đồng thời cũng là có chút khó xử. Nàng đoán chừng là đã biết, nhìn thấy, lại hoặc là nghe được. Lê Bắc Niệm dừng một chút, trọng trọng gật đầu, mím môi lần nữa nói: "Tạ ơn." "Tạ ơn." Thời nghị thâm cũng đối với nữ nhân kia gật đầu một cái, nói: "Lưu tiểu thư, vừa mới cảm ơn ngươi nhắc nhở." Nữ nhân kia không nói gì thêm, nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm một chút, rất nhanh liền đi thôi. Lê Bắc Niệm nắm vuốt bản thân túi sách, bàn tay càng ngày càng siết chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hợp kim liên trừ, thoáng có chút thất thần. Thời nghị thâm trông thấy nàng bộ dáng này, trong lòng thầm than, thử thăm dò lôi kéo nàng. Lê Bắc Niệm không có phản ứng gì. Thời nghị thâm rất mau dẫn lấy nàng đi ngồi thang máy. Nhìn xem thang máy từng tầng hướng xuống giảm, thời nghị thâm hỏi: "Ngươi ở chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về." Lê Bắc Niệm phảng phất lúc này mới hoàn hồn, dương mắt đứng lên nhìn hắn. Từ đầu đến cuối, nàng không khóc qua một tiếng. Mặc dù con mắt đỏ, nhưng từ đầu tới đuôi đều không có rơi qua một giọt nước mắt. Nhưng mà, ngay tại nàng ngẩng đầu trong nháy mắt đó, thời nghị thâm vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào nàng cái kia một đôi đã màu đỏ tươi trong mắt. Đột nhiên ngực đâm đau, nàng ánh mắt rung động đến kịch liệt, hướng khía cạnh thối lui, giống như là có chút cảnh giác nói: "Không cần, ta tự đánh mình xe." Thời nghị thâm đột nhiên cảm giác được, cái thế giới này có rất nhiều không công bằng. Nàng là Mục Đông Lâm tiền nhiệm, giữa lẫn nhau gút mắc chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Nhưng hắn biết rõ, bởi vì Mục Đông Lâm có tiền có thế, cho nên nàng đắc tội không nổi. Bởi vì Mục Đông Lâm có tiền có thế, cho nên nàng chỉ có thể tiếp nhận một phần này ủy khuất. Thời nghị thâm không thể hiểu được đối với có vài nữ nhân mà nói, bị xâm phạm ý vị như thế nào. Nhưng buổi tối hôm nay Lê Bắc Niệm là rộng rãi, nhiệt liệt, xinh đẹp, giảo hoạt, động người. Nhất cử nhất động đều có không nói ra được vận vị, cùng rất nhiều nữ nhân cũng không giống nhau. Có thể hết lần này tới lần khác, bây giờ lại có chút cuống quýt thất thố. Mặc dù đã tận lực che đậy ép, nhưng thời nghị thâm y nguyên có thể rõ ràng cảm giác được. Vừa mới tại nam sĩ toilet điên cuồng như vậy đánh mất lý trí bộ dáng, nói thật, thời nghị thâm bị giật mình. Nghe được Lê Bắc Niệm rõ ràng như vậy tận lực né tránh xa cách lời nói, thời nghị thâm có chút bất đắc dĩ, cười cười, cố gắng để cho mình xem hiền lành bộ dáng, nói: "Ta đưa ngươi trở về, ngươi ngồi ta ghế sau xe, ta cho ngươi làm tài xế, có được hay không?" Thời nghị thâm cố ý tránh ra chút, nói: "Ta là hảo ý, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối cùng ngươi giữ một khoảng cách. Đem ngươi an toàn đưa đến nhà, ta liền đi." Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http